Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 115, Ác Hành Hạ. Bá, bà ầm, Diễm Âu, Ino bị tạc bay, Yagami Kyo theo sát đuổi kịp, bàn tay đánh ra nắm Ino khuôn mặt, đập mạnh tới mặt đất sau, nắm hắn khuôn mặt bàn tay, trong nháy mắt nổ mạnh ra mạnh mẽ ngọn lửa màu tím thẫm. Tạp chí trùng ầm, nắm Ino mặt to tay nổ mạnh ra ngọn lửa màu tím thẫm. Bao trùm tại Ino trên thân thể sau. Nhưng hắn cảm giác hỏa diễm nóng bỏng vấn đề sau. Lập tức liền thống khổ kêu thảm thiết. A cáp Ino thống khổ than nhẹ. Nhưng Yagami Kyo nắm hắn liên tiếp nổ tung nổ ra phát cáu diễm. Quả thực nhượng hắn cảm giác trước đó chưa từng có thống khổ. Có thể còn không có đợi hắn tới kịp phản kháng thời điểm. Yagami Kyo chính là đem đeo ở sau lưng tay phải lão tới. Một cái nắm hắn ầm. Ba, Yagami Kyo tay trái nắm hắn cổ họng. Giơ lên thật cao tới sau. Tay trái cũng nắm tới. Cười lạnh nhìn thống khổ dẫy giụa Ino. Quát khẽ. Ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội. Ông theo Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Ino thống khổ nhìn thấy Yagami Kyo chung quanh thân thể bập bềnh ra một trận không đơn giản khí lưu. Ầm, khí lưu xuất hiện. Đây là Yagami Kyo muốn từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm đi ra hiện tượng. Xaaa, bị Yagami Kyo nắm cổ họng. Không cách nào tránh ra khỏi coi như. Bây giờ còn bị hắn từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ thầm tử sắc quỷ viêm nuốt mất. Ngọn lửa này nóng bỏng nhiệt độ. Nhượng Ino chính mình phát ra thê thảm nhất kêu thảm thiết. Ô ha ha, hỏa diễm hỏa trụ đem Yagami Kyo cùng Ino hai người nuốt mất. Nhưng một cái kêu thảm thiết, một cái cười như điên. Cái này mới vừa rồi ưu thế hoàn toàn liền điên đảo a. Cái này đã sớm ở phía xa xem cuộc chiến Leon đám người. Đều không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Rõ ràng mới vừa rồi có đánh cũng không đến lôi điện hóa thân thể tới. Nhưng vì cái gì thoáng cái liền lại được đây? Bonnie đầy đầu nghi vấn. Nàng có thể không biết rõ Yagami Kyo là dùng Haki vũ trang Haki. Mới có thể đem nguyên tố hóa thân thể đánh chúng. Yagami Kyo không nói lời nào. Không có có người biết rõ hắn mới vừa rồi là dùng Haki vũ trang Haki. Mới có thể đem Ino lôi điện hóa thân thể cho triệt tiêu. Nói cách khác, Ino bây giờ đối mặt hắn. Không có thể lôi điện hóa thân thể ưu thế. Mà hắn Yagami Kyo đối với. Đúng, Ino, lại là có thể hỏa diễm hóa thân thể ưu thế. Bởi vì Ino không sẽ Haki vũ trang Haki. Cho nên hắn bây giờ là rơi vào hạ phong. Thế nào biết, vì cái gì? Ino bị hỏa diễm hỏa trụ bị nuốt hết. Hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là thế nào bị đánh trúng. Ngay tại thê thảm kêu thảm thiết đồng thời. Còn tại trong lòng nghĩ không minh bạch cái này nhiều chút sự tình thời điểm. Yagami Kyo thi triển mộng nguyệt lễ rửa tội cũng kết thúc. Nhưng là tại hắn giơ cao Ino thân thể xong buông tay ra sau. Cười lạnh từ trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ. Ầm, đột nhiên này xuất hiện hỏa diễm hỏa trụ. Đem Ino cho lần hai đánh bay. Nhưng là không có đem nuốt mất đi. Ách ha, lần hai bị ngọn lửa nổ mạnh đánh bay Ino. Khẽ kêu thời điểm, còn tại hận Yagami Kyo. Thiên quốc chung kết, Yagami Kyo bộc phát ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ. Đem Ino cho đánh bay sau. Yagami Kyo sau lưng dần hiện ra một đôi hỏa diễm cánh. Ngay sau đó hỏa diễm cánh biến mất. Chuyển tới hắn hai quả đấm trên sau. Cả người nhanh chóng bước lướt đuổi kịp Ino ngược bay xuống thân thể. Bị ngọn lửa bao quanh quả đấm hai quả đấm. Không giữ lại chút nào toàn lực đánh vào Ino nói trên ngực. Ầm ách a a, phanh bá, một tiếng nổ. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài Ino. Cố nhịn xuống thân thể cảm giác đau đớn. Muốn đem đối với. Đúng, Yagami Kyo cấp cho đánh trả thời điểm. Hắn lại trừng đại mắt nhìn phía trước. Ino khiếp sợ nhìn trước mặt nhanh chóng lao tới hai cái Yagami Kyo. Hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không biết rõ. Ta ngươi một cái phổi. Cái này rời ạ, xảy ra chuyện gì? Ino trong lòng giống giận. Hoàn toàn không minh bạch cái này Yagami Kyo làm sao lại đột nhiên trở thành hai người. Ngay tại hắn khiếp sợ ngẩn người thời điểm. Hai cái Yagami Kyo chính là đã tới trước người hắn. Đối với hắn triển khai không khác biệt công kích. Bịch bịch đùng đùng, hai cái Yagami Kyo. Một là có quả đấm công kích. Một là có sống bàn tay tới công kích. Cái này tiến hành không khác biệt công kích. Còn toàn bộ đều đánh trúng Ino thân thể. Đây mới là quỷ dị nhất. Mà Ino không biết là. Tại hắn ánh mắt bị hai cái Yagami Kyo cho che đỡ phía sau. Còn có một cái Yagami Kyo đang ngưng tụ tích xúc một viên hỏa diễm năng lượng cầu. Ba thần kỹ chi tam ba lại trận. Nhìn thấy Yagami Kyo thi triển chiêu thức này sau. Ở phía xa xem cuộc chiến Leon mấy người. Cũng có thể kêu lên kỹ năng này tên. Ngay tại các nàng nói ra kỹ năng này tên sau. Ngưng tụ tốt hỏa diễm năng lượng cầu Yagami Kyo. Nhanh chóng bước lướt trùng kích đi qua. Cả người xuyên thấu hai cái tàn ảnh phân thân. Cầm trong tay ngưng tụ tốt hỏa diễm năng lượng cầu. Chính diện đè ở Ino gương mặt. Cái này đột nhiên một màn. Nhượng vốn là tại bị đánh Ino hoàn toàn không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì còn có một cái Yagami Kyo xuất hiện. Khi hắn gương mặt bị ngọn lửa năng lượng cầu đánh trúng thời điểm. Hắn mới phát hiện. Chính mình lại trúng đại chiêu. Gương mặt chịu đựng Yagami Kyo cái này một cái hỏa diễm năng lượng cầu nổ mạnh. Ino toàn bộ cao 2 mét thân thể lần 2 cực nhanh bay rớt ra ngoài. Hỗn đản A, Yagami Kyo liên tiếp công kích. Ino đã hoàn toàn giận dữ. Mặc dù không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cũng đại khái phỏng đoán đến lúc đó Haki vũ trang Haki duyên cớ. Nghĩ tới cái này sau. Ino hoàn toàn giận dữ. Như vậy bị Yagami Kyo ác hành hạ đi xuống. Như vậy hắn liền thật muốn ngủm. Nhất định phải phòng chống mới được. Ba thần kỹ. Chấm ngoặc kép. Ino giận dữ giống giận thời điểm. Hắn ghét nhất thanh âm lần hai ở bên cạnh hắn vang lên. Nhìn sang. Phát hiện Yagami Kyo lại như quỷ mị ra hiện tại ở bên người hắn. Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức. Yagami Kyo cầm trong tay tích xúc hỏa diễm nện ở Ino dưới người nổ mạnh. Hỏa diễm lần hai đem người sau thân thể toàn diện bao trùm. Mà Yagami Kyo cũng lần hai triển khai càng điên cuồng thể thuật công kích. Phanh oanh phanh rầm rầm to. Giống như thần trần một dạng. Yagami Kyo đầu tiên là bản thể công kích. Tiếp theo là hắn hỏa diễm cái bóng đối với hắn triển khai hỏa diễm nổ mạnh công kích. Liên tiếp công kích. Ino quả thực không nhịn được loại này bị ác hành hạ thống khổ. Kêu thảm thiết không ngừng bão ra. Mà Yagami Kyo chính là lộ ra một cái tà mị cười đều. Điên cuồng như vậy ác hành hạ Ino. Phỏng chừng cũng không kém muốn tới đi. Yagami Kyo tà mị cười đều cũng không có người phát hiện. Chỉ có hắn minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì. Điện quang. Bị tạc bay Ino. Gầm thét giống giận. Lợi dụng thân thể thả ra mãnh liệt điện lực. Một lần dùng để ngăn cản Yagami Kyo lần hai xông lại. Không cho hắn thở dốc không đương lại liên tục thi triển điên cuồng hỏa diễm thể thuật kỹ năng công. Kích, ôi ôi ôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.